Có một cái tin vui, đó là tin vui cũng là tin buồn. Nghe Tin nó vui có hiểu. nghĩa là đây là bài kinh cuối cùng của cuốn một, còn tin buồn là bà con phải mua cuốn hai, để phải mua cuốn hai chứ. Thì có một vài bà con là ý nghĩ rằng cuốn này nó lâu lắm chứ thật ra cuốn nó làm lẹ lắm, cuốn nó bao lắm. Thì bà con cứ dò đi, một cuốn như vậy đó là 500 trang, nên trang in hai mặt vậy thì còn cái 250, mà 250 mà mình chia theo cái tựa kinh đó thì không còn cái gì hết á. Cho nên nó là nói tin buồn đó là tin nói đùa thôi, chứ thật ra nó hay cái chỗ là sau khi mà bà con nghe xong bộ năm cuốn này nè thì nghe kỹ nha, phải nói là nghe kỹ ấy, chứ còn nghe kiểu mà lơ mơ thì đủ. Nghe kỹ năm cuốn Calame đó thì bà con cũng ít nhiều tự tin là mình cũng đã bước chân trong chân chân ngoài vào ở trong cái gọi là cái kinh điển Nikaya. Thì bên Bắc truyền có một câu là trí tuệ như hải thâm nhập kinh tạng đó, thì mình chưa có được như hải nhưng mà ra cũng được như cái lu cũng đỡ. Ra thâm nhập kinh tạng thì mình chỉ mới cái chèo xa bờ một chút thôi, vậy là cũng điều đáng đáng đáng, đáng khích lệ. Đây là bài cuối cùng của quyển Kalama một, có nghĩa là bắt đầu từ tuần sau chúng ta học Kalama hai. Thưa bà con, trong cái bài kinh hữu duy này nè, kinh hữu duy này nè, chúng ta có dịp biết đến một số chuyện tôi cho là rất là cần thiết. Đó là theo kinh điển Nam truyền ấy thì chỉ có thánh nhân, chỉ có thánh nhân mới là chắc chắn không có sa đọa. Còn cái gọi là Bồ Tát ấy, là hễ ngày nào mà chưa có chứng quả thánh cái tầng thấp nhất ấy, thì là ngày đó cái cơ hội bị đọa rất là cao. Ví dụ như mình thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà sau đời Phật Ca Diếp thì ngài cũng phải lên lên xuống xuống, tức là cõi người trời và đọa đó cũng mấy lần. Bồ Tát Di Lặc cũng vậy, mặc dù theo kinh đó thì hiện giờ là ngài đang ở trình đấu xuất ấy, nhưng mà cái tuổi thọ đủ sức thì chúng ta biết rồi, đâu ông kiên ông nhân làm toán kìa. Ở cõi đâu lợi đó là họ sống được 1.000 tuổi của họ, 1.000 tuổi của họ chứ phải 1.000 tuổi của mình nha, 1.000 tuổi của họ, mà một ngày đêm của họ đó là 100 năm nhân loại, tức là một thế kỷ mình đó. Một tháng của họ cũng có 30 ngày và một năm họ cũng là 12 tháng. Đây, một tháng thì 20 ngày, trên đó không, trong kinh không có nói nhuần nha, trong kinh không có nói trên đó có nhuần. Một tháng thì 30 ngày và một năm 12 tháng, mà một ngày của họ nó là bằng 100 năm của nhân loại, đó năm của mình bây giờ này. Mà họ sống 1.000 tuổi như vậy. Cõi Dạ Ma thì cái gì cũng gấp đôi, cõi Dạ Ma đó thì một ngày một đêm ở đó nó bằng 200 năm của mình, mà tuổi thọ đó là cũng là 2.000 tuổi, 2.000 tuổi của cõi Dạ Ma này. Rồi cõi Đấu Xuất á, cái cõi Bồ Tát Kỳ Đà Di Lặc đang ở đó, cõi Đấu Xuất á, thì một ngày đêm ở đó nó bằng 400 năm của mình đấy. Mà ở đó họ sống được 4.000 tuổi đấy, 4.000 tuổi, 4.000 tuổi của cõi Đấu Xuất nha, đừng đừng có tính lộn cõi này cõi kia. Thì bà con coi coi coi coi coi coi coi coi coi Đấu Xuất là thọ bao nhiêu năm của nhân loại. Kể ra thì nhiều thiệt, nhưng mà chẳng thấm béo gì đâu so với cái khoảng thời gian mà từ đây mà cho đến lúc Bồ Tát Di Lặc thành thành Phật thì cái thời gian nó dài lắm. Thì bà con hỏi từ dài là nhiêu thì không tin Phật ấy, không tin niềm tin ấy, thì thấy đó hơi không thành, nhưng mà kinh nói sao thì chúng tôi nói như vậy nha. Kinh nói đó là tuổi thọ mình bây giờ đó là 75, tức là thời Đức Phật lẫn tâm, mà cứ 100 năm mới giảm một vài lần, giảm cho đến bây giờ đó là người khỏe mạnh minh mẫn ấy, là 75, thì nó sẽ tuột nữa, nó tuột chừng nào còn 10, tức là khoảng chừng 3 tuổi 5 tuổi là ta có vợ có chồng rồi. Rồi là 10 xong bắt đầu là người ta biết tu hành, là nó tăng lên, nó tăng lên đến một A Tăng Kỳ tuổi. Một A Tăng Kỳ tức là 10 lũy thừa 140. 10 lũy thừa 140. 10 lũy thừa 140 tức là một con số 1, 140 số 0 nha. Tức là nếu mà quy ra tỷ á, thì cõi đấu sức thì không có thấm béo gì hết nha. Rồi lên tới qua đăng kỳ xong rồi nó tụt xuống từ từ nó tụt xuống đến 80.000 thì lúc đó Phật Di Lặc ra đây. Đấy, đó là trong kinh nói như vậy. Cho nên ba cái vụ mộ Long Hoa gì của miền Tây Nam Bộ mình đó thì do mình chế, chứ còn trong kinh điển Pali ấy, thì không phải như vậy. Kinh điển Pali là như tôi vừa trình bày, tức là bây giờ là 75 mà nó tuột từ từ cứ 100 năm nó tuột một tuổi tính trung bình ấy. Nó tuột khi nào còn có 10 rồi 10 nó mới tăng lên từ từ nó tăng lên đến một A Tăng Kỳ, A Tăng Kỳ năm ấy, rồi nó tuột xuống từ từ nó tuột xuống cho đời 80.000 thì lúc Phật Di Lặc vừa ra đời. Có nghĩa là cái tuổi thọ đấu sức của ngài nó không có là gì hết, và ngài tuyệt đối có đủ thời gian để mà đi lên đi xuống ba cõi sáu đường, đặc biệt lại không về những cái cõi mà sống lâu như Phạm Thiên là không, kiếp khác thì được nhưng mà trái đất này thì không, ngài không còn cái đủ thời gian để về Phạm Thiên nữa, ngài chỉ quẩn quanh nó cõi dục thôi nha, nhớ mà chứ còn trước đây thì có nhưng bây giờ thì không, trước này hết rồi, ngài không có cơ hội về Phạm Thiên nữa, quẩn quanh đó các cõi dục. Thì trong đó là cái khả năng bị đọa đó là chỉ có mấy cái địa ngục lớn, thế như địa ngục A Tỳ này, địa ngục không gian là không có vô, chỉ còn mấy địa ngục nhỏ nhỏ đó là vô. Bà con cái nào cũng hỏi là tại sao mà tu lâu như vậy mà vẫn có cơ hội sa đọa, thì xin thưa thế này, lâu là nói trong thời gian chứ còn nói trong thực tế đấy, thì trong cái kiếp, trong cái thuở luân hồi của mình đi, thì dù là Bồ Tát thì cơ hội mà ở gần người xấu, ở gần bạn xấu rất cao, dầu ngài có khả năng tỉnh thức rất cao, nhưng mà cái gọi là tập khí phiền não, cái sức mạnh bất thiện rất mạnh, ai cũng về hết. Mạnh ở đây là dĩ nhiên ngài so với mình thì ngài ngon lành rồi đó. Nhưng mà nói trên nguyên tắc là nghiệp báo đó thì cái bất thiện của một vị Bồ Tát trước khi đắc đạo là cái chuyện mà tạo các nghiệp mình để bị đọa đó nhiều lắm. Thí dụ nói thẳng luôn, nghiệp gì, thí dụ những nghiệp mà xúc phạm ấy, xúc phạm hiền thánh đó, xúc phạm hiền thánh đó, có những kiếp mình sanh ra rồi gặp người ta tu hành rồi mình ghét ấy, hoặc là mình tấn công tập thể, thì chúng ta biết rằng có hai cái đối tượng mà chạm vào rất là phiền, đó là cá nhân đức độ hoặc là tập thể. Thì dù tập thể nó không ra gì nhưng mà tập thể nó quá đông đi, không? Tập thể 5-7 người thì còn hy vọng chút đỉnh, chứ còn tập thể mà ví dụ như mình làm vua chẳng hạn, mà mình có một cái đường lối cai trị mà nó hơi phi nó hơi trái đạo ấy, thì cái họa mà mình gieo cho thiên hạ nó nhiều lắm, bởi vì thiên hạ trong một đất nước nó nhiều lắm, không? Thì mạnh lắm á, mạnh lắm, đâu phải kiếp nào ngày ngày các Bồ Tát sanh ra cũng là minh quân thánh chúa đâu, có chuyện kiếp cũng vô quân vô đạo. Vì sao? Là vì hai lý do, một đó là xàm thần, xàm thần, gian thần này, thứ hai nữa là cái gọi trong kinh gọi là cái phiền não tiềm tàng anusya kilesa, hễ mà nó còn ấy thì cái khả năng mà mình gọi là bậy bạ nó nhiều lắm, không? Rồi thế là đó là cái bao nhiêu nghiệp mà hàng triệu tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ, tỷ kiếp mình đã tạo nghiệp xấu nhiều lắm luôn, tức là các vị đó không ngừng tu tập và làm mặt, không ngừng quân tập các cái hạnh lành đúng, nhưng mà nó xen kẽ, trong tiếng Pali gọi là kammacchitta, kammacchitta có nghĩa là mấy cái khe hở, chỉ chitta nghĩa là ghép mấy khe hở của thiện tâm, thì chúng ta mới khai hở thiện nghiệp. Cái con mắt chi đá này có hai trường hợp, một là cái người đó rất là ác nhưng mà lâu lâu nó cũng có chen cái thiện ra, nó gọi là cũng là cái khoảng hở của nghiệp, hoặc là người đó thiện nghiệp nhiều nhưng mà lâu lâu cũng chen cái ác vô, gọi là cũng là con mắt chi đá, thì là khoảng hở của nghiệp, nhớ ha. Rồi thì tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần cái tâm hồn của chúng ta đấy nó có hai trường hợp, một là hoa trên cỏ, hai là cỏ trên hoa. Hoa trên cỏ ví dụ như là cái người đó tu thì ít, thiện thì ít mà cái ác thì nó nhiều, cho nên là lâu lâu nó có một tí thiện tâm thì gọi là hoa trên cỏ, lòng họ là cỏ dại không à, nhưng lâu lâu cũng có mấy đóa hoa đẹp. Rồi trường hợp thứ hai đó là cỏ trên hoa, ví dụ như những người họ tu nhiều quá thì tỉnh thoảng họ cũng có cái bẫy, thì cái đó là cỏ trên hoa. Cỏ trên hoa. Và chúng ta biết chúng sinh có ba hạng, thiện nhiều hơn ác đấy, rồi ác nhiều hơn thiện đấy, hạng thứ ba là 50-50 đấy. Thì cái hạng mà thiện nhiều hơn ác á này, thì cái bất thiện ở họ nó là cỏ trên hoa, còn cái hạng ác nhiều hơn thiện á thì cái thiện của họ nó là hoa trên cỏ. Còn cái hạng mà thiện ác 50-50 á, tức là lúc tu lúc quậy á, thì đó là nửa hoa nửa cỏ. Rồi bà con mà thì bắt đầu giảng cái bài kinh Hữu Dư Y là tôi phải dạo một vòng cho bà con thấy, hễ còn là phàm ấy thì cái cơ hội bị đọa là rất lớn, không phải rất lớn mà là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, cơ hội bị đọa là tuyệt đối có thể. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng để gọi là tuyệt đối tránh được cái chuyện sa đọa vào bốn cái cảnh giới gọi là đau khổ đó, thì chỉ có chín hạng thôi, chín hạng thánh hữu học. La hán thì mình khỏi bàn, bởi vì các ngài không còn tái sinh nữa nha, dầu tái sinh thì có lầm cũng không nữa nha. Theo kinh điển Nam truyền la hán không còn tái sinh, còn bên Bắc truyền nên thì chứng la hán rồi có thể là upgrade cái hạnh nguyện mình thành Bồ Tát. Ê, thành Bồ Tát rồi bắt đầu tiếp tục tu hành mà bằng một cái tâm thái cực kỳ ngon lành đấy. Quân tu các hạnh lành rồi thị hiện bổ xứ các nơi, rồi cuối cùng mới thành Phật. Như kinh Pháp Hoa đó là ngài sẽ là một Phật, một kiền liên anh đang ca diếp ra hầu la rồi tất cả sẽ thành Phật hết. Nhưng bên Nam truyền thì không, Nam truyền nói rằng khi mà đã chứng quả la hán rồi thì dầu đó là quả vị tinh văn, một vị tinh văn vô danh đi nữa, ừ, nhưng mà đã chứng quả rồi đó thì không còn khả năng tái sinh, mà không cần tới quả vị la hán, chỉ cần tu đầu quần thôi. Một cái vị mà đã chứng quả tu đầu quần đó, họ có hai lý do mà họ không có thể nguyện thành Phật được. Một là cái thời gian luân hồi của họ nó quá ngắn, mà chỉ còn có bảy, tối đa là bảy kiếp thôi, thì làm ăn gì được. Thứ hai là một người đã hiểu thấu tứ đế thì dầu cho họ có một lòng kính ngưỡng thế tôn bằng trời biển, cái lòng kính ngưỡng nó mênh mông như trời biển, phải không, nhưng mà một cách rốt ráo họ hiểu rằng như là duyên đã lỡ thì thôi, chứ còn mà đặt chân vào cái thánh địa rồi đó, thánh tâm rồi đó, cái cõi đất thánh nhân rồi đó, thì họ thấy mọi thứ là khổ, mọi thứ là khổ, dầu đó là cái hình hài hay là cái tâm lý đời sống tâm linh của một vị Phật cũng là khổ. Và khi mà họ đã hiểu tứ đế ở cái tầng thấp nhất ấy, cái tầng mà thấp thấp nhất ấy, thì họ không còn đủ cái thiết tha, không còn đủ cái thiết tha để mà dấn thân vào cái dòng lửa đạn đó nữa. Đây thì những người không học giáo lý thì họ bị rất là sốc cái này, họ nói tại sao Phật quả thiêng liêng như vậy mà vị sơ quả từ chối, thì ở đây mình phải đọc cái này bắt buộc phải học giáo lý thôi. Có nghĩa là thiêng liêng là khi mình còn phàm kìa, thì mình cái thiện cái ác mình nó là cái thiện ác của người chưa thấy bốn đế, mình mới đủ cái hứng hứng khởi để mà dấn thân sa đọa. Chứ một người mà đã hiểu bốn đế rồi đó thì họ không còn cái hứng khởi để mà đi xa nữa hết rồi, rồi cộng với cái thời gian họ còn lại không nhiều. Đây là hai lý do mà vụ bị là thâm thấp nhất sơ quả không còn có khả năng, không có khả năng mà nguyện thành Phật nghe. Rồi ở đây trong bài giảng này là tôi đã mở mở đầu bằng một loạt vấn đề để bà con biết thêm nghe. Rồi bây giờ vô tới chánh kinh này, ở trong bài chánh kinh này Đức Phật ngài dạy ra ấy là chỉ trừ ra quả vị la hán thì các cái quả vị thánh nhân còn lại đó đều có thể còn tái sinh chính hạn, tức là năm hạng tam quả. Do tôi phải nói rõ do cái căn cơ của người đang nghe, căn cơ của người đang nghe, cho nên Đức Thế Tôn ngài kể cái chính cái tầng mà thánh này, hữu học có ngài kể trên trước dưới sau, và có chỗ thì ngài kể dưới trước trên sau, là lý do là tại vì cái căn cơ cái tâm địa của mấy người nghe đó, mấy vị mình đang nghe trước mặt này, họ nghe như vậy họ họ tới với họ nó thích hợp thôi. Chứ không phải là ngẫu nhiên, với cái Phật trí như thế thôi thì không có vụ ngẫu nhiên nha. Rồi nhớ cái đó sẵn, cái này nói luôn trong chú giải ấy, thì nói rằng văn tắc á thì có năm hạng tam quả, nhưng mà nói đầy đủ ấy thì lên đấy là 40-50 hạng, là 40-50 hạng, là 40-50 hạng, nhưng mà kể văn tắc thì chỉ có 5 hạng thôi nha. Rồi kể ra bà con chỉ thêm cùng thôi, tôi đọc chú giải tôi cứ tính giảng, tôi thấy giảng là mạnh lắm, bà con nghe bà con nhớ không nổi, lớp là lớp cho đại chúng mà. Rồi thì chúng ta biết rằng đó là muốn chứng được cái quả vị thánh nhân thấp nhất ấy là phải có ba la mật, phải có ba la mật. Đấy. Dù cái ba la mật đó là ba la mật cho sơ quả, nhưng mà phải tròn đủ để chứng sơ quả. Mà cái ba la mật đó là chúng ta biết là thập độ ấy, mà thập độ đó là gồm bố thí trì giới, nhẫn nhục, là chân thật chí nguyện, từ tâm hành xả đó. Thì 10 cái này là lúc mình còn phàm ấy thì gọi là ba la mật, nhưng mà trong cái giây phút chứng đạo ấy thì 10 cái này nè nó lại gom gọn lại, nó bổ, nó là thành cái nguồn năng lượng để nuôi dưỡng 5 cái đạo lực. Cũng được, mà 7 đạo lực cũng được, mà 8 đạo lực cũng được, gọi là 37 đạo lực cũng được. Tại vì 7 nhóm, mà trong 37 này đó thì nhóm này chính là nhóm kia, nhớ nha, nhóm này chính là nhóm kia. Nhưng có nhiều người hiểu lầm ấy, là đó là tu chánh đạo, là tu sau hay là tu trước thức giác chi, là thức giác chi là tu trước hay tu sau cái chánh cần, no no no, cái đó là sai đét nha, đó là sai, không hề có cái vụ mà tu cái này trước là tu kia trước. Họ hiểu lầm cái đoạn kinh này, này. Là khi vị ấy tu thất giác chi thì tứ niệm xứ cũng được tu tập, là tu tứ niệm xứ thất chi cũng được tu tập, rồi họ tưởng là hai cái đó khác nhau, chứ không, hai cái đó giống giống nhau. Mình tạm hiểu cái này, khi mình làm cho vợ của ba vui cũng có nghĩa là mình làm cho má mình vui, mà khi mình làm cho má mình vui cũng nghĩa là mình làm cho con gái của ông ngoại mình vui, mà mình làm cho con gái ông ngoại vui cũng nghĩa là mình làm cho con dâu của ông nội mình vui, đại khái như vậy. Tức là má mình, vợ của ba, gái của ông ngoại và dâu của ông nội thì 4 người đều là một thôi, nhớ nha. Rồi thì là khi mình còn luân hồi đó, mình còn là phàm thì gọi là Phật độ. Nhưng mà chính bên Bắc truyền là lục lục độ, mình bên Nam truyền là thập. Thì là trong lúc mà gọi nó là, nó là công đức, nó là cái nguồn công đức để mà nuôi dưỡng cái Phật Phật hạnh đó, Phật đạo ấy, thì gọi là ba la mật. Chứ theo trong A Tỳ Đàm ấy thì cái thập độ này nè, cái chi pháp nó chính là 25 tâm sở, 13 tâm sở tự tha với là 25 tâm sở tự thảo, tuy là 38 ấy. Thập độ đó là chính là 38 tâm sở này. Rồi 37 bồ đề phần ấy cũng chính là 38 tâm sở này, nhớ nha. Nghe A Tỳ Đàm rung rung này nghe nhớ cái đó. Chứ cái mình chia tùm lum tà la, nào là thập thiện, thập độ, rồi ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi và chánh đạo, chia ra để tùy trường hợp mà hiểu vấn đề giáo lý thôi. Chứ còn nếu mà nói về cái mặt là thành phần, yếu tố tâm lý, thì toàn bộ thập thiện hay là thập độ hay là 37 bồ đề phần đều là 38, gom gọn nó 38 tâm sở, 13 cộng 25, nhớ nha. Rồi chỉ là 38 tâm sở đó. Thì lúc mình gọi là cái gì? Rồi thì là muốn chứng sơ quả là bắt buộc phải có tính tánh định định tuệ. Nhưng mà cái 5 cái này nè, khi mà muốn chứng cái tầng sơ quả đó, thì 5 cái này nó ở cái mức thấp thôi, đủ để chứng sơ quả là được rồi. Nhưng mà để muốn muốn chứng ngộ mấy cái tầng thánh cao hơn ấy thì 5 cái tầng này nó phải được nâng cấp. Nâng cấp. Nhưng chúng ta biết rằng là ở cái vị kỵ sơ quả, cái đặc điểm là gì ta? Là niềm tin và giới hạnh. Vậy cái đặc điểm của vị sơ quả là niềm tin và giới hạnh. Niềm tin của vị này đó là niềm tin và giới hạnh, hai cái này gom gọn lại là gì ta? Là 4 dự lưu phần, là Sotapatthiyanga, 4 dự lưu phần cho niềm tin và giới hạnh. Mặc dù là trên nguyên tắc này phải có đủ 5 quyền, 5 quyền mới là chứng được sơ quả, nhưng mà nói gọn ấy thì vị này là mạnh, cái mặt mạnh của sơ quả đó là niềm tin và giới hạnh. Rồi niềm tin và giới hạnh tức là cái giới hạnh như vị này đó là dầu cho trái đất có vỡ là tát, thân xác vị này có bị chẻ ra thành ngàn thì cái giới cũng không có vì vậy mà bị sức mẻ trầy xước lấm lem ô nhiễm, không có. Thì các vị hỏi giới đó giới gì? thì phải nói là giới nào mà vị đó thọ trì. Đấy, phải nói cho rõ nha. Giới nào mà vị đó thọ trì, ví dụ như là giới thân khẩu ấy, thì gồm có là 5 giới, 8 giới, 10 giới, hoặc là sa di giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới. Đấy, đó gọi là cái giới giới thân khẩu. Còn cái giới mà giới ý ấy, thì vị này là không có mắc vào cái tà kiến, không còn cái tà kiến, dầu thương hay đoạn vị không còn nữa. Đấy, không còn nữa, không? Còn cái sân cái tham vị này là không có đủ để phạm giới. Nhớ nha, cái sân cái tham này nếu có nó không đủ để phạm giới. Đó. Cái này là giới ý đó, là tham sân vị này vẫn còn nhưng không đủ để phạm giới. Không đủ để mà hoài nghi tam bảo nha, nó gọi là giới ý. Còn giới thân vị này tức là vị này thọ trì giới thân khẩu, là vị này ngoài trừ ra mấy giới số, giới 5, giới 8, giới 10, giới 505, giới 227 hay là 311, thì vị này còn thêm nữa, đó là vị này không có vi phạm thập ác. Thập ác, thanh tâm, khẩu tứ, ý tam, vị này không có bị. Nhưng mà cái chốt lại đó là vị này đó là niềm tin là bất thối, bất, gọi là không có bị thối giảm. Có nghĩa là dầu cho trời đất có lật ngược, càng con có đảo đi cách mấy thì vị tu đồ hoàng không có thay đổi niềm tin nên tam bảo. Giới hạnh không có bị gọi là đứt đoạn, là trầy xước lắm lem, không? Rồi, vị này chủ yếu vị này về giới và niềm tin. Thêm một tầng nữa là tầng nhị quả. Cái tầng này nằm giữa sơ và tam. Cái tầng này thì cái giới và cái niềm tin vị này hơn cái vị sơ quả. Cái định vị này đó cao hơn sơ quả, nhưng mà cái định vị này nó còn kém cái vị tam quả, kém. Tại sao gọi là kém? Kém là bởi vì vị này không có nhất thiết là phải sanh về phạm thiên. Vị này mà định yếu thì không nhất thiết cứ phải sanh về phạm thiên. Nhớ nha, mặc dù định vị này mạnh hơn vị sơ quả đó, niềm tin mạnh hơn, giới lực ngon lành hơn đó, nhưng mà cái định á thì mạnh hơn sơ quả nhưng vẫn còn yếu hơn người ta quả, cho nên vị này không nhất, không bắt buộc là phải về phạm thiên trong cái tầng nhị quả, không có bắt buộc. Còn cái tầng tam quả đó thì đương nhiên là cái phần giới hạnh là niềm tin là mình khỏi nói rồi, bỏ qua bên đi. Đến tầng này còn đem nhắc hai cái chuyện đó là xưa rồi nha. Và cái tầng này á là định là cái như là ngon lành đó, cái tầng này là định là ngon lành đấy. Bởi vì là tại sao gọi là ngon lành, là bởi vì vị này là tuyệt đối không còn cái cơ hội quay lại cõi dục nữa, tuyệt đối không có khả năng nữa, không có khả năng quay lại cõi dục, cho nên vị này á là tối thiểu là phải là sơ thiện, tối thiểu ấy. Mà trường hợp là nó là tối thiểu, chứ còn là cỡ người mà không còn dục ái và sân như là tam quả thì họ muốn đắc với cái tầng nào cũng được hết. Nhưng mà tại vì là do cái cơ duyên nhiều kiếp, cho nên là ta chỉ phần lớn, tuyệt đại đa số là chỉ kết thúc ở cái thiền sắc thôi, và không có họ hiếm thôi có vị đi vào cõi vô sắc, rất là hiếm, đa phần này về tịnh cư, họ chỉ cần được tuyên ngũ thiền sắc giới là đủ rồi nha, về tịnh cư. Mà tại sao vậy? Bởi vì họ không có thiết tha luân hồi dài nữa, cho nên không có phải về cõi vô sắc. Họ cũng không có đam mê mà thiền vô sắc kiểu như phàm phu nữa. Có, còn thích á, còn thích, nhưng mà cái đam mê mà đủ để đi xa là không. Chỉ có những vị đã trót chứng thì phải đi thôi. Như vậy thì bài kinh này mình thấy nó là Đức Phật này dạy cho mình thấy là có chín hạng chúng sinh, tức là chín hạng chín tầng thánh hữu học, là không có thể sanh về các cõi đọa. Đây, bắt buộc rồi đó, thánh nhân thì ngày kể, theo trong bài kinh này thì phàm phu còn bấp bênh, nhưng mà thánh nhân thì không. Cái bấp bênh phàm phu là sao? Ví dụ trong kinh nói phạm thiên, từ phạm thiên xuống thì có trải qua một kiếp độn, tức là phạm thiên xuống không có bị đọa được, nhưng mà qua một kiếp thôi, một kiếp độn, rồi sau đó bắt được. Cái hạng thứ hai nó là ai ta? Là chúng sanh trong cái cõi Bắc Lưu Châu. Chết rồi đó thì dứt khoát không có đọa, nhưng chỉ được có một kiếp thôi, kiếp độn thôi, sau đó bất định. Cái trường hợp thứ ba đó là Chuyển Lương Dương. Chuyển Lương Dương chết rồi không có đọa được, Đó, đó là ba trường hợp, một là Phạm Thiên, hai là Bất Lưu Châu, hai là Chuyển Lương Vương, ba vị này chết rồi không có đọa, nhưng mà chỉ được có một kiếp là chắc ăn thôi, sau kiếp đó là bất định. Còn riêng về các thần thánh hữu học ấy, thì trước khi chứng la hán á, thì vị này là tuyệt đối ba chín vị này, chín trường hợp này là tuyệt đối không bị đọa. Chín trường hợp này cứ giảng giảng cầu may, chứ còn mà con hiểu được tôi chết liền. Chính cái trường hợp này là sao ta? Thì bây giờ thôi, trong kinh nói là tự trên xuống thôi, giờ trong bài này tôi giảng tôi nói tự thắp lên đi. Rồi à, tức là túng chứng của đồ quần là sao? Tức là từ cái người còn phàm á, khi mà đủ duyên đó là họ mới bèn chứng cái sơ quả. Lần đầu tiên trong vô thủy luân hồi họ thấy được bốn sự thật, họ thấy rằng mọi hiện hữu là khổ. Cái thấy này không phải là bằng sách vở hay là bằng thầy bạn, bằng học lớp, mà cái thấy này bằng chính tự thân họ thể nghiệm và thân chứng. Không, họ thấy mọi hiện hữu là khổ. Đấy, họ thấy rằng tất cả thiện ác buồn vui đều là khổ. Vậy thiện ác là nhân mà buồn vui là quả, họ thấy tất cả thiện ác buồn vui đều là khổ. Họ thấy được rằng tất cả thiện đều là khổ, nhưng người bác chánh đạo vừa là khổ vừa là con đường thoát khổ. Trong vô số kiếp luân hồi mình đã từng có chánh kiến thì chánh tư duy, nhưng mà mình không biết đó là con đường thoát khổ, mình không phát huy đúng mức, mình chỉ dùng tám cái đó để mà tu thập thiện về trời về người cho vui thôi, chứ mình không có biết nâng cấp nó để nó đủ tầm để chứng thánh, được chưa? Rồi cho nên vị nó thấy rằng là tất cả thiện đều là khổ, nhưng mà riêng cái bậc chánh đạo nó vừa là khổ và vừa là đường thoát khổ. Rồi nghe các vị đã thấy rằng tất cả ác đều là khổ, riêng cái tham ái nó vừa là khổ và nó vừa là nguồn khổ. Đó là cái thứ nhất. Cái thấy thứ hai, vị đã thấy rằng thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà thích trong khổ nghĩa là đầu tư khổ. Cái thấy cái điều thứ ba đó là thấy rằng muốn hết khổ rồi phải vắng mặt tuyệt đối cái ham thích trong khổ. Ba cái nhận thức này cộng lại chính là con đường thoát khổ. Ba cái nhận thức này cộng lại chính là bậc chánh đạo nha. Mỗi người sống và hành động theo ba cái nhận thức này thì chính là sống theo bậc chánh đạo. Rồi thì lần đầu tiên thấy được bốn sự thật này thì vị đó là không còn cái cơ hội quay lui để mà sa đọa nữa. Vị đó lập tức trừ hẳn hai thứ tà kiến sau đây, đó là thân kiến và hoài nghi. Thân kiến có nghĩa là không còn thấy cái thân này là tôi, là của tôi, à, có tôi trong thân tâm này, trong thân tâm này có cái tôi là không. Đấy, tức là 20 thân kiến đó, tức là năm quẩn năm nhân với bốn cái vừa rồi đó là 20. À, năm quẩn là tôi, có tôi, rồi tôi là năm quẩn, trong năm quẩn có tôi, trong tôi có năm quẩn. Lấy bốn cái này nhân cho năm quẩn là 20 thân kiến, vì nó không còn. Thứ hai là hoài nghi. Vì đó do hiểu bốn đế cho nên vì đó không có còn dốt nát ở trong 12 duyên khởi nha, không còn nữa. Vì đó biết rõ rằng nghe còn có vô minh trong tứ đế thì còn có thiết tha trong nghiệp thiện ác, mà còn thiết tha trong nghiệp thiện ác thì còn tạo ra tâm đầu thai các cõi, mà hãy còn đầu thai các cõi thì còn có sáu căn, mà hãy còn có sáu căn thì còn có sáu thọ sáu ái sáu xúc, mà hãy còn có sáu ái thì lại còn có tứ thủ, mà hãy có tứ thủ thì tiếp tục tạo nghiệp thiện ác, mà tạo nghiệp thiện ác thì tiếp tục tái sinh, mà hãy tái sinh thì là sao ta, sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não. Vì đã thấy như vậy cho nên vì đã không hoang mang thắc mắc tôi là ai, tôi ở đâu, tôi tới, tôi sẽ đi về đâu, bây giờ tôi cần phải làm cái gì, thì đâu còn nữa, thì đó là hoài nghi, không thắc mắc nữa nha. Như vậy thì vị này cái tầng thánh thấp nhất là dứt hẳn các thân kiến và hoài nghi, mà người mà dứt hai cái này nè thì người này không còn một tí ti cơ hội để đọa. Có một điều là do cái sức tu của các vị khác nhau, cho nên tu đầu quờ nghe cái tầng thánh thấp nhất có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất gọi là ê cấp kỳ chí, có nghĩa là nhất chủng dự lưu, có nghĩa là chứng đạo xong thì trong trải qua luân hồi một kiếp nữa thôi là chứng la hán. Còn cái chuyện mà họ chứng trong kiếp đó rồi chứng la hán luôn thì cái đó không có kể, thì cái kiếp đó mình phải kể là kiếp của la hán chứ không có kể kiếp dữ luôn nha. Còn cái đằng này họ phải qua một kiếp luân hồi nữa họ mới chứng và la hán, thì cái đó là nhất chủng, nhất chủng là hạt giống. Cái hạng thứ hai là họ phải lăn lóc trong sáu kiếp, tức gọi là gọi là cô lăng cô lá sotapatti, có nghĩa là gia gia phải đi hết nhà này qua nhà khác. Sát kết cái hạng thứ bảy gọi là sát sát tắc khát tu paramo, sát tắc là bảy, sát tắc khát tu là bảy lần, paramo là tối đa, sát tắc khát tu paramo là tối đa bảy lần. Cái hạng này là phải luân hồi đến kiếp thứ bảy á thì mới là chứng, người ta là kiếp sáu phải chứng, người ta phải qua kiếp thứ bảy mới chứng. À, chứng chứng là hạng đấy, gọi là ba hạng dự lưu, nhất chủng dự lưu, gia gia dự lưu và là thất lai dự lưu. Thất lai 7 lần trở lui không? À, rồi rồi đó là ba hạng dự lưu. Cái hạng thứ tư là cái gì ta, là hạng nhị quả. Cái hạng này nó là giảm nhẹ dục ái và sân. À, cái số phiền não mà trừ được thì cũng là trừ hẳn cái thành kiến hoài nghi, nhưng mà cộng thêm một cái nữa, nó là làm giảm nhẹ dục ái và sân, cho nên vị này chỉ còn có một cái khả năng mà quay lại cõi dục có một lần nữa thôi. Nhưng mà cõi dục mà vị này quay trở lại đương nhiên cũng phải là trời với người chứ không có đọa nha. Vị này gọi là cái chữ nhất lai đó, còn quay đuôi có lần sắc đa, đó là một lần sắc đa gà mí, có ngày trở lui có một lần nữa cõi dục nữa thôi. Rồi sau đó nếu mà không niết bàn là bắt buộc phải về cõi, nếu mà chưa chứng la hán là bắt buộc phải về phạm thiên, về cõi tịnh cư nha. Rồi như vậy thì ba hạng dự lưu, ba hạng sơ quả cộng với hạng nhất lai là bốn, bốn rồi cộng với năm cái hạng, năm cái trường hợp mà gọi là tam quả nữa thì bốn với năm là chín. Thì chín trường hợp mà hữu học đây là chín trường hợp thánh thấp ấy, thì Đức Phật gây giải rồi, chỉ có chín cái hạng này là không đọa, còn la hán không kể vì không còn tái sinh. À, la hán không kể rồi, còn ngoài chín hạng này còn tái sinh mà không bị đọa đó, chỉ có chín thôi. Còn ngoài chín hạng này ra là còn phàm, mẹ phàm ấy thì học đạo bằng trời không, trí tuệ như hải thấm nhập kinh đại, đắc thiền rồi thuộc lòng tam tạng chú giải ô tùm lum, nhưng mà nhiều lắm lắm lắm lắm là chỉ được có kiếp kế là thôi đó, nhưng mà đó là rất là bấp bênh nha. Chứ ghê lắm, ví dụ như mình nói như ngài Lenin nè, ông Venka nè, Ubakin nè, ngài Achanja nè, bà Achanev nè. À, mấy cái vị đó là tôi phải nói là mình chỉ có lấy cái đầu mình chạm cái chân của họ thôi. Này. Nhưng mà nói bây giờ mà họ bị đọa là cái chuyện nó tuyệt đối rồi, là có khả năng, tuyệt đối có khả năng. Mặc dù nhắc tới cái, là cái tên tuổi của họ là mình nổi óc đó, không? Ngài Lady nè, rồi học trò ngài Lady, học trò mà truyền pháp rồi lại ra là thét, không? Rồi học trò ông Thết là ông Ubakin, học trò Ubakin là ông Thanh Ca. Rồi còn bên Thái thì mình thấy của ngài Achan Mun, Purihattu là thầy của ngài Achan Cha. Mặc dù Thái Lan nói ngài là hát chứ trời biết nha. À, trời biết. Rồi bản thân ngài chắc chắn ngài không có nhận rồi đó. Vậy ai ai ai có tư cách nói rằng vị đó là thánh? Cái vị nào mà phán người ta là thánh đó, là vị đó một là phải ngang ngang tầm đưa đương sự, ra là phải cao hơn đương sự, chứ không có cái vụ mà dưới đương sự mà đi phán người ta là thánh. Còn bản thân vị thánh là người ta chỉ nói cái điều đó cho cỡ sư huynh sư đệ mình thánh nhân, còn không đó là phải đạo sư như Thế Tôn thì các vị thinh văn người ta mới mới mới mới gọi là nói ra lời đấy. Cho nên nói nôm na là thánh thì thánh đi thì người ta mới xác định, chứ còn thánh mà đi nói với phàm là ta đắc này ta đắc cái kia là không, đó là tuyệt đối không, vì phàm mà nó không tin một cái là ăn cho hết nha. Rồi. Rồi như vậy thì là bên Thái là có ngài Achan Môn nè, rồi ngài Achan Cha nè, và Achan Nép nè, cái vị cực kỳ cả kính. Rồi ngài bên Miến Điện cái ngài Mahasi, rồi ngài Upandita, rồi vị mới giờ tên là ngài Pamo, tức là ngài Ukumara đó. Mấy vị đó là cực kỳ cải tính, nhưng mà chỉ có trời biết cái gì đó dạ ra đâu, không? Bởi vì mấy vị đó là nếu mà không có lọt vô ở trong chính cái vị này nè, chính cái vị thánh mà trong kinh này nói là, thì cái đường luân hồi phải là nó mang năm thu. Bởi vì tôi các vị là mang nhớ gì thế này, khải kính cách mấy mà chỉ còn là phàm thôi thì vị đó có một núi nợ xấu, nợ xấu ấy, nợ xấu. Tức là trong vô số kiếp luân hồi là mình không biết là bởi vì này đã là đâm cha chém chú cỡ nào mình đâu có biết, không? Lừa thầy phản bạn mãi quất cầu dinh rồi tùm lum hết rồi mình đâu có biết, mà tại ngay kiếp này người ta hội đủ duyên, người ta tu hành thấy cực kỳ là cách dễ thương đúng không, chứ còn mà cái nợ xấu cực kỳ nhiều. Cái nợ xấu là lương tháng thì có như mình có 100.000, nhưng mà mình đã nợ 2.000 tỷ thì cái vị nghĩ lương tháng là 100.000 đô la đó, lương tháng 100.000 đô la mà mình nợ nợ xấu mà nó đến 5.000 tỷ 8.000 tỷ đô la thì nghĩ người trả sao nổi, ở bên lãi suất ngân hàng không mà đủ chết rồi không, chưa kể mượn xã hội đen, mượn ba cái trung tâm đại vụ của Hồng Kông đó sao trả. Đấy. Rồi cho nên đó là đây ngày đó thì chỉ có chốt lại là chỉ có thánh hữu học mới tạng. Thì năm cái bậc thánh tam quả là cái gì, thì mình thấy nè, gọi là hưởng dư, gọi là cái gì đó, tiền bán nè, tiền bán na hàm, rồi hậu bán na hàm, rồi cái gì nữa ta, rồi cân lao na hàm, rồi bất lao na hàm, nhà cuối cùng là thượng lưu bang na hàm, năm hạng. Thì cái hạng tiền bán na hàm là sao, tức là họ sanh vào trong cái cõi tịnh cư ý, tức là bên nam truyền gọi là tịnh, bên bắc truyền gọi là tịnh độ, nhưng tịnh độ với nam truyền với bên kia khác nhau, chỉ chỉ xuất tha qua sao gì là tịnh độ là chuẩn nhất, chuẩn lắm luôn tịnh độ, bởi vì cõi này không có phạm. Thì cái gọi là tiền bán na hàm có nghĩa là sao, có nghĩa là vị này sanh vào là cái tuổi thọ mà của năm cõi tịnh cư, cái tuổi thấp nhất là gì ta, cõi vô phiền vô nhiệt thiện hiện thiện kiến và sắc cứu cánh. Thì cái cõi vô phiền á, là 1.000 tuổi trời, 4.000 đại kiếp, vô nhiệt là 2.000, thiện hiện á, là 4.000, mà thiện kiến là 8.000, sắc cứu cánh là 16.000 đại kiếp, tổng cộng là 32 đúng không. Rồi thì cái vị mà gọi là tiền bán dự lưu, có nghĩa tiền bán là hàm này, có nghĩa là tiền bán nghĩa là một nửa trước đây, tức là mà sống chưa được nửa đời là đã chứng là hàm, đó gọi là tiền bán này hàm. Cái hàng thứ ba là hai là hậu bán này hàm, có nghĩa là phải lánh qua nửa đời sau, ví dụ như 1.000 tuổi đi, thì vị nó phải sống qua khỏi cái 500 đó mới đắc la hán, thì được gọi là hậu bán này hàm, tức là đắc đạo vào nửa đời sau. Cái hàng thứ ba là cân lao na hàm, có nghĩa là vị phải nỗ lực ghê gớm, nỗ lực mệt mỏi lắm mới đắc được la hán. Còn mất lao na hàm có nghĩa quả này gọi là nhàn hàm na hàm, có nghĩa là vị này tu ba la mật quá nhiều kiếp, cho nên là bây giờ chỉ cần thông dong tự tại là cũng đắc, đắc một cách không khó khăn, đắc dễ dàng, đắc la hán dễ dàng, để gọi là thư nhàn na hàm hay là mất lao na hàm. Rồi cái hạng cuối cùng là gì ta, cái hạng cuối cùng mới là mệt này, cuối cùng nó gọi là thượng lưu bang na hàm, có nghĩa là người ta đó thì người ta chỉ cần một kiếp thôi, một một một cõi tịnh cư, một trong 5 cõi, ta chỉ cần một cõi là ta đạt rồi, là một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn, tức là phần đầu của kiếp, nửa sau của cái phần đầu của cuộc đời ở đó, hay là nửa sau cuộc đời, hoặc là tu khó tu dễ gì đó, mà đại cái là không có cần phải đi cả 5 cõi. Mà riêng cái thượng lưu bang ấy, thượng lưu bang là chữ nghe chữ lưu bang là mình thấy khớp rồi, thượng lưu bang này hàm là gì, là lần lượt đi qua 4 cõi thấp mà chịu đặt, lên tới cái cõi thứ 5 mới chịu đặt, mới chịu đặt là hay. Mà anh hàm là cái gì nãy giờ chưa có nói, là cái vị này đó là định, cái định của vị này này là ngon lành lắm, phải ngon lành mới là về về phạm thiên, nhưng mà tuệ vị này thì chưa có rốt ráo bằng bằng vị la hán. Khi nào có tuệ rốt ráo thì mới chứng là hán. Cho nên đây mình thấy 3 cái, tức là giới, định và tuệ. Thì cái tầng này giới đó là coi như ở mấy cái tầng ngũ thường nhất nhất nhất nhị đó, tầng thánh là nhất trí nhị nhất thánh nhị thánh đó là xong, nhưng mà định ấy là phải qua tới cái tầng thứ ba, còn tuệ đó là phải phải qua tới tầng la hán. Cho nên cái vị tam quả nào mà trí tuệ rốt ráo thì nó lập tức lìa bỏ cái tầng ba và chứng lên cái tầng một. Rồi cho nên ở đây ngày mấy trong đây ngày mấy dạy này, có những vị mà giới chưa, vị giới cụ túc mà định chưa cụ túc, có những vị định cụ túc mà tuệ chưa cụ túc. Cụ túc ở đây có nghĩa là đầy đủ ấy, full ấy, full ấy. Đấy, rồi nhớ. Như vậy thì mình chốt là cái gì, vậy cái này đâu có đơn giản vậy, cái này mới ghê nè, cái mức độ mà trầm kha dai dẳng trong cái cõi luân hồi hoàn toàn tùy thuộc vào hai thứ. Một là phiền não mình nặng nhẹ nhiều ít, thứ hai là cái đạo tâm của mình nó dày mỏng nhiều ít. Hai cái dính chậm nha, phải dính chậm, phải dính chậm. Nếu mà cái phiền não tôi gọi tắt là phàm tâm đi, cái phàm tâm tâm mình nó còn ngon, nó đã ngon là nó đã là coi như nó mòn mòn mòn mòn rồi đó, tiêu mòn rất là nhiều, nhưng mà cái gọi là cái thanh tâm mình nó chưa có viên mãn, ví dụ như cái định và cái tuệ của mình chưa chưa viên mãn thì mình còn tiếp tục đi, nhớ không? Mày chốt lại cái nội dung bài kinh này, nói xác định cho mình chuyện gì, đó là cái chuyện mà luân hồi đó dài ngắn là nó tùy thuộc vào cái phàm tâm và cái thánh trí của mình. Mình bây giờ mình đi vô chùa mình học đạo xuất gia hay là làm cư sĩ, khoan nói chuyện đầu tiên là trong kinh nói nó là cái buổi đầu cái Phật pháp mà thời Đức Phật là thời, cái thời phải cái thời đó thời thích chính, thì sau đó là thời giáo lý. Thời đó thời giáo lý tức là chỉ còn học giỏi thôi, và cái đến cái đời thứ ba đó gọi là đời chỉ còn là cái đời gọi là công đức thôi. Vì mình đâu công đức thì hỏi bậc là cái gì, là bố thí là phục vụ thôi. Cư sĩ thì lo bố thí phục vụ, còn chữ tăng ra thì nếu mà chân chánh ấy thì cũng chỉ là tụng niệm bái sám thôi, chứ còn không học có gọi là đã qua khỏi cái giai đoạn pháp học luôn. Ba cái nha, trong chú dạy đó. Giai đoạn một ấy, rồi giai đoạn một là giai đoạn thực chứng, giai đoạn thứ hai thì giai đoạn lý thuyết, giai đoạn thứ ba là chỉ là giai đoạn công đức ngoài da. Đấy thì nếu bây giờ mà mình không có thật sự cầu giải thoát, chưa có thật sự chán sợ sanh tử, thì dù là mình mang được cái tiếng là thờ Phật, tu Phật, tin Phật, là học Phật, không, nhưng mà mình không có thiết tha đó, thì riêng cái khoảng mình niềm tin với giới hạnh của mình đó là nó đã chưa có tròn, thì nói gì là định và tuệ, nhớ không? Chưa nói gì là định và tuệ. Mà nếu mà cái giới và niềm tin mình chưa có tròn đó, thì sao ta ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt, năm giới không xong đó, là cái đường trời người là coi như là không có cửa, lộ triệt là hết đường ấy. Chỉ riêng cái giới hạnh là niềm tin là chúng ta biết rồi, chỉ hai cái đó thôi, mà ở cái mức mà thánh sơ quả là mình đã không rờ tới rồi. Đó là niềm tin gọi là không dời đổi, giới hạnh không gọi xê dịch trì xước. Thì là mình bây giờ mình chỉ có từ là ta là tu thất tịnh, ta tu là bát chánh đạo. Còn mình giờ là mình ở cái mức thất thánh sản là đã mừng hấm rồi, không, cũng là 38 không sợ. Nhưng mà mình tu ở mức thất thánh sản là mừng lắm rồi, chỉ còn thất tịnh rồi thất bát chánh đạo là không có cửa đâu. Nhưng mà giờ mình chỉ mong tu ở thất thánh sản là gì, là tín thí giới văn tàm uy trí. Thì cái tín ở đây ấy là cái chánh tín, chánh tín của phàm ấy, có nghĩa là kiếp này thôi. Cái niềm tin phải y cứ trên tam tạng với sớ giải đó, gọi là chánh tín. Rồi cộng thêm cái gì nữa, gọi là kinh nghiệm tuệ quán, có thực tập của hành trì chánh niệm đấy, cộng thêm cái đó nữa, không, pháp học, rồi cộng với gọi là một mảnh nhỏ của pháp hành, tức là đời sống chánh niệm ấy, thì cái là tín, niềm tin nó phải dựa trên hai cái nền đó. Bởi vì cái nền, nhớ nha, cái niềm tin mà của người có giáo lý và có chánh niệm nó lạ lắm, chưa chứng thánh thì nó cũng lạ hơn cái người không có hai cái này, tức là giáo lý và chánh niệm. Bởi vì có chánh niệm mình mới thấy cái tam tướng và nghiệp quả nó rõ lắm. Còn mà học giáo lý bằng trời đó, kiến thức bằng trời đó, nhưng mà thiếu cái chánh niệm là không không được. Còn nếu mà thiếu luôn giáo lý thì chỉ ăn cho hết nha. Nhớ đó là chánh tín. Còn thí ở đây là gì, thí ở đây mà cái kiểu mà cho ở đây là nói là cho chửi nữa, các bạn xã hội nó chửi nữa, nó kêu ông này ông kia kêu gọi nô, tôi chỉ giải thích thôi. Tín ở đây không có hẳn là cúng cho tăng ni nha, không có hẳn nha, phải nói rõ chứ phải chửi nữa, không hẳn là cúng cho tăng ni, mà tích mà thí ở đây nghĩa là cái tâm lòng mình á, lòng hào sảng, cứ là khi gặp người đáng cho chuyện đáng xài thì lòng không tiếc đó, cái thí cỡ đó đó mới mới kể là tài sản cho kiếp sau. Còn kiểu mà mình có ngàn tỷ cái mình lấy một phần triệu, một phần ngàn của ngàn tỷ đem cho thì cái không có kể được rồi này. Mà tôi nhắc lại không có nhất thiết phải cúng cho tăng ni nha, mà mình coi cái việc gì đáng xài, bởi vì cái đối tượng để cúng dường nó có ba. Một là gì ta? Cá nhân đức độ. Hai là cá nhân đang thật sự có nhu cầu, có nghĩa là không có là họ chết liền ấy, à không có thì như bây giờ họ bị mổ xẻ, họ bị tan nhà nát cửa gì đó, cho nên cái thứ nhất là đối tượng đó là một là cá nhân đức độ, hai là cái cá nhân đang thật sự có nhu cầu cháy nhà cứu mạng. Đối tượng thứ ba đó chính là một cái tập thể, mà đương nhiên tập thể này là có đức độ cũng tốt hơn là tập thể sai trái, nhưng mà dầu gì đã là tập thể thì nó là một một cái đối tượng lớn, đối tượng quan trọng, nhớ không? Rồi đó là nói về đối tượng. Còn cái thí đó thì mình phải hiểu là thí ở đây tức là cái khả năng mà buông bỏ, gặp chuyện đáng xài, gặp người đáng cho, lòng bèn không tiếc. Và cho mình thấy nó có ba, đó là cái sa mi đa, nó là cho gọi là chủ nhân thí, có nghĩa là mình cho cái tốt hơn cái mình xài. Cái thứ hai là xá hai cho đa nó, có nghĩa là bằng hữu thí, nghĩa là mình xài cỡ nào mình cho cỡ đó. Còn cái thứ ba là đa xá đa nó, có nghĩa là nô lệ thí, là nô bọc thí, có nghĩa là mình cho cái dưới mức mà mình xài. Đã, thì tùy hỷ nha, nhưng mà đặc biệt cái gì thí ấy, thí mà đủ được xem là hành trang kiếp sau ấy, thì phải là do tự mình nãy giờ đã nói hết lại rồi nha. Nhưng mà tôi nhắc lại, không hẳn là phải cho tăng ni, mà một cái cá nhân nào đó là cư sĩ mà có đức độ, hoặc là họ đang trong cơn thắt nghẹt. À, thứ ba đó là tập thể, à, có tóc không có tóc đây thì tự mình biết rồi, chứ còn mà mình không phải hỏi như tôi vậy được không, tôi vậy được không, mà tự lòng mình hỏi cái khả năng mình buông tới bao nhiêu, cái khả năng mình buông bao nhiêu rồi, có nghĩa là cái bàn tay mình phía sau khả năng nó nhận được bao nhiêu, cái vòng ôm mình nó lớn hơn bao nhiêu, cái tầm mắt mình nhìn xa bao nhiêu. À, thì mai mốt có nhiều người phía sau chỉ nhận được cái nó vừa với cái nắm tay, có người họ nhận được nó bằng cái vòng ôm, có người cái họ nhận được đó là bằng cái tầm cỡ cái tầm nhìn thôi, nhưng có người cái họ nhận được là bằng suy nghĩ, cái là họ nghĩ được tới đâu là họ có được tới đâu. Ví dụ như ngài Anuruddha, hoặc là ngài Shiva Lý, hoặc là cả như Đức Phật vậy đó. Thì cái phước của họ không còn ở trong tầm mắt nữa, mà là thật sự mà nếu các vị đó không có đi xuất gia ở ngoài đời đó, chỉ cần có nhu cầu, chỉ cần nghĩ tới thôi là phải có, bởi vì cái thí của họ khiếp lắm. Rồi tính thế giới thì giới cũng vậy, giới ở đây nó có nhiều trường hợp, mà mình gom lại gồm có ba trường hợp. Một là giữ giới là vì mình, giữ giới là vì người. Thứ ba là giữ giới là vì giải thoát, cầu quả giải thoát. Bố thí giữ giới vì mình là sao? Là sợ, sợ tội, sợ khổ cho nên mới là tránh ác, muốn sướng cho nên mới là hành thiện, sợ khổ nên tránh ác, muốn sướng nên hành thiện. À, thì trường hợp này là giữ giới cho mình. Còn giữ giới cho người là vì sao? Là sao? Là vì thương đời, vì không muốn người ta khổ, mà mình bèn không có giết, bèn không nói gạt, bèn không có xúc phạm, nhiễu hại. Đấy, thì đó là giữ giới cho người đó. Còn cái thứ ba là giữ giới để cầu giải thoát, có nghĩa là giữ được bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, cứ dốc lòng là mong cái công đức này nè cho con sớm vĩnh biệt sinh tử, không? Rồi đến thế giới văn văn ở đây tức là học giáo lý đó. Ở đây mà mình học hết tam tạng chú giải là quá tốt, nhưng mà tối thiểu đó, văn ở đây là gì? Là đủ để cho mình có thể tự tu, tự tu ba cái, tự tu trong giới, trong định, trong tuệ. Đó là rốt ráo. Còn không nữa nó là tự tự cái gì ta? Tự tu ở trong thập thiện, tự tu ở trong thập độ, tự tu ở trong 37 bồ đề phần, thì cái văn đó mới kể là văn đúng nghĩa nha. Đây tôi nhắc lại, không có cần phải thuộc lòng, nhưng mà không giáo lý sao mà đủ để mà tự tu 35 mật, tự tu thập thiện, tự tu ở trong 37 bồ đề phần, à, tự tu trong 38 pháp hạnh phúc đấy, ba pháp pháp tâm, 38 pháp an lạc đấy. À, tự tu trong trong mấy cái đó nhớ ha. Thì tự đây nghĩa là không có đi thắc mắc lắc nhắc lắc nhắc hỏi mà hỏi ngu ấy, tại do dốt ấy. Rồi linh giới văn là tàm quý, tàm ở đây nó gọi là thẹn trong cái ác, thẹn ở đây là nói làm tư duy cái gì mà bậy thì thấy biết thấy nó kỳ. À, thẹn, thẹn là người, vì có cái thẹn là có hai, thẹn vì nghĩ về mình, nghĩ về cái đoàn thể mà mình có mặt, thẹn có hai. nghĩ về đoàn thể có mặt là mình là người xuất gia, mình là nằm trong tứ chúng, mình là con của Phật, mặc dù con xa không phải là con đích tôn đích tử đích truyền, nhưng mà ít ra không phải là trực hệ, nhưng mà ít ra mình cũng là con xa xa. Mà tại sao mình như vậy? Đó gọi là biết thẹn, thẹn biết nghĩ, biết thẹn khi nghĩ đến người khác, biết nghĩ đến đoàn thể. Còn biết thẹn vì nghĩ đến mình là nghĩa là người như mình, mà tại sao mình làm như vậy? Đó gọi là thẹn khi nghĩ tới mình. Vậy là tạp có hai, quý có bốn. Quý đây có nghĩa là biết sợ tội lỗi bằng một trong bốn cách. Một là sợ cắn rứt lương tâm. Cái thứ hai đó là sợ tiếng đời dị nghị. Cái thứ ba là sợ pháp luật trừng trị. Thứ tư là sợ nhân quả báo ứng. Đó, rồi phải bị đọa này đọa kia mập hơn. Vậy thì quý là sợ tội nên có bốn, không? Sợ mình cắn rứt, sợ đời dị nghị, đời nhận xét dị nghị. Ba là sợ pháp luật, bốn là sợ nhân quả báo ứng. Sao đọa đời sao? Tính thế giới văn phòng quý trí thì cái trí này nè là dĩ nhiên trí mà mình không phải thánh này là sao mà bằng sơ quả trở lên được. Còn phàm thì dĩ nhiên là khác nhau nhiều, phàm này phàm kia sao giống nhau được. Vậy trí này là cái gì? Trí đi gồm cái hai, đó là hiểu được hai cái nhân quả và tâm tướng, hiểu được rằng mọi thứ ở đời do duyên mà có, đó là trí nhân quả. Có được cái trí này trừ được cái tọa kiến, rồi đã có rồi phải mất đi. Vậy là cái trí này là hiểu được cái tâm tướng, mà đồng thời cũng trừ được cái thường kiến này. Đó, mà ở này hai cái này đâu nó ra ta? Nó ra cái văn hồi nãy đó, học giáo lý. Rồi học giáo lý xong rồi làm cái trí này gồm cái văn tư tu. Thì cái văn ở đây là trí văn là nghe đó, nhưng mà tư là gặm nhấm, tiêu hóa. Tôi có nói hoài cái trí thượng tử nó giống như cái người Phật tử học đạo, giống như mình ăn vậy đó. Nó có ba giai đoạn: tiêu thụ, tiêu hóa và tiêu dung. Đó, thì trong tam trong ba trí cũng vậy đó, tiêu thụ, tiêu hóa và tiêu dung. Tiêu thụ trong cái ăn là gì ta? Bỏ miệng nuốt ực, đó là tiêu thụ. Từ bao tử xuống tới ruột non đó, gọi là xuống tới ruột già gọi là tiêu hóa. Từ bao tử xuống tới ruột già gọi là tiêu hóa. Còn tiêu dung có nghĩa là những cái chất này chất kia trong thức ăn nó được gọi là phân tải đi các nơi trong cơ thể để nó nuôi tóc, nuôi xương, nuôi da, nuôi móng, thì đó gọi là tiêu dung. Thì học đạo cũng có ba, đó là tiêu thụ. Tiêu thụ có nghĩa là mình học bô kinh này kinh kia thì đạp ba ly bốn ly tùm lum mắt, đó gọi là tiêu thụ. Nhưng mà có cái tiêu hóa là mình biết có trí tư, biết đọc sách giữa hai hàng chữ, biết hiểu sâu và rộng hơn những điều mà thầy nói sách nói, đó là gọi là trí tư, gọi là giai đoạn tiêu hóa. Nhưng mà tới cái tiêu dung mới ghê, đó là trí tu. Có nghĩa là cái biết của mình nó đủ để chuyển hóa cái con người mình. Chuyển hóa là sao? Bỏ ác và nâng thiện, nâng cấp. Bỏ cái ác và nâng cấp cái thiện. Cái là cái thiện bữa nay nó khác cái thiện ngày hôm qua. Còn cái ác là cũng có hai cách bỏ. Bỏ ác thô rồi từ từ mới bỏ tới ác tế. Ác thì mình bỏ thô rồi từ từ bỏ tế. Còn thiện thì từ thấp mình nâng lên thành cao. Vậy thì thiện có thấp và cao, ác có thô và tế. Nhớ cái đó. Thì tổng chi là bài kinh Hữu Vị phải được hiểu như vậy đó. Chứ còn mà con mà lật cái này ra mà không có giải thích, mà bản thân không có giáo lý mà hiểu được thì cũng hơi bị khó. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại nhau kỳ sau.